Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 78 truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Tôi cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 78 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 78. Theo mệnh lệnh của Triệu Lập, thuyền lớn của Thiên Diễn Tông bay thẳng về phía trước. Quân địch hiển nhiên cũng phát hiện ra động tĩnh bên này. Trên boong thuyền có một đám tu sĩ thò đầu ra quan sát, rất nhanh, rối loạn, bất an. Bọn họ không biết thuyền này của Thiên Diễn Tông vì sao lại có tốc độ nhanh đến thế, cũng chưa từng trải qua loại sự tình này. Nhưng mắt thấy một linh khí phi hành tông tới, trong lòng cũng rất hoảng sợ. Tiếng thét to hòa với tiếng hiệu trên boong thuyền truyền ra. Vậy là tu sĩ tọa trấn trên thuyền này đã khiến cho đệ tử môn hạ thay đổi phương hướng, tránh đi đường va chạm. Nhưng sau khi thử một hồi mới phát hiện ra rằng cũng không có tác dụng gì, vì tốc độ của đối phương quá nhanh. Trên lâu thuyền của Thiên Diễn Tông, có tu sĩ tới báo. Triệu sư huynh, bên kia không phải là Xích Huyết Cốc, là Lôi Quang Giáo. Không cần quan tâm đó là ai, cứ đụng trước đi. Dạ vâng. Vốn tưởng rằng đây là viện quân của Thanh Phong Môn gấp rút tiếp viện, không ngờ lại là Lôi Quang Giáo. Dù sao cũng là kẻ địch cần phải đánh, muộn một chút cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Lúc này, vị phó sứ trấn thủ Lôi Quang Giáo miệng đắng chát. Bọn họ trợ giúp Thanh Phong Môn còn chưa tới nơi. Thanh Phong Môn bị công chiếm. Lúc quay trở về Xích Huyết Cốc khẩn cấp cầu viện, bọn họ đổi hướng trợ giúp cho Xích Huyết Cốc. Hôm nay còn đang bị Thiên Diễn Tông đuổi theo. Nghĩ nát óc hắn cũng không có thông. Phi thuyền lớn như vậy, Thiên Diễn Tông làm sao lại có thể điều khiển cho tốc độ nhanh đến thế? Dưới sự chú ý của hắn, khoảng cách giữa hai phi thuyền càng ngày càng gần. Lâu thuyền của Lôi Quang Giáo hiện ra một tầng màn sáng phòng hộ. Lực lượng phòng hộ của màn sáng này tự nhiên không bằng đại trận phòng hộ của nơi trú quân, nhưng tốt xấu gì cũng là có một ít lực lượng phòng hộ. Trái lại Thiên Diễn Tông cũng không có màn sáng phòng hộ. Trên boong thuyền có từng đạo quang mang thuật pháp oanh ra, đánh về thuyền của địch tông. Khoảng cách 20 trượng, màn sáng phòng hộ của thuyền Thiên Diễn Tông mới vội vàng sáng lên. Mắt thấy cảnh này, trong lòng phó sứ trấn thủ Lôi Quang Giáo chợt lạnh đi. Lâu thuyền của mọi người đều là mua từ trong thiên cơ bảo khố, phẩm chất và các loại thuộc tính đều không khác nhau bao nhiêu. Đối phương dùng mấy lần thuật pháp để suy yếu phòng ngự của phe mình trước, lại va chạm vào. Rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi. Hắn tức giận mắng Thiên Diễn Tông là đồ hèn hạ vô sĩ, nhưng biết mình không có đủ kinh nghiệm để đối địch. Nhưng như vậy, sao trách hắn được? Lôi Quang Giáo chưa bao giờ gặp phải loại chuyện như thế này. Đừng nói là Lôi Quang Giáo, cả chiến trường Linh Khê chưa bao giờ có tông môn nào gặp trường hợp như thế này. Một đôi mắt nhìn chăm chú, mũi thuyền của Thiên Diễn Tông hung hăng va chạm phần đuôi của thuyền Lôi Quang Giáo. Một tiếng nổ mạnh truyền ra, tất cả tu sĩ hai tông đều đứng không có vững, từng người ngã trái ngã phải, còn có một ít kẻ té lăn trên boong thuyền. Màn sáng phòng hộ của hai chiếc lâu thuyền trước sau tan vỡ, hóa thành điểm điểm huỳnh quang phiêu tán ra ngoài. Trên boong thuyền, Lục Diệp gắt gao cầm lấy mạn thuyền, bên tai liền truyền đến tiếng rên rỉ gian khổ của phi thuyền. Ngay sau đó trên đỉnh đầu có bóng đen to lớn bao phủ. Ngẩng đầu nhìn thì ra là đáy thuyền của Lôi Quang Giáo. Trong chớp mắt va chạm bởi vì tốc độ quá nhanh, mũi thuyền của Thiên Diễn Tông cắm nghiêng vào phần đuôi thuyền của Lôi Quang Giáo, trực tiếp đẩy thuyền lớn của Lôi Quang Giáo lên trên. Lại là một trận ma sát chấn động, thuyền của Lôi Quang Giáo bay ra nghiêng nghiêng rơi xuống mặt đất. từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ bên đó truyền ra. Ngay sau đó từng bóng người vọt ra, vội vàng tế ra linh khí phi hành, ổn định thân hình. Có tu sĩ thực lực không đủ, khống chế linh lực bản thân chưa đủ, dù là tế ra linh khí phi hành, nhất thời cũng khó khống chế. Bên Lôi Quang giáo có hơn 300 người, nhưng mà sau khi thuyền lớn được đẩy lên, thì chỉ có hơn 100 tu sĩ bay ra. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ, tất cả đều nhanh chóng chạy về chỗ ở của Xích Huyết Cốc. Trái lại, bên Thiên Diễn Tông này, mặc dù thuyền chấn động kịch liệt, nhưng mà không có dấu hiệu rơi xuống. Tu sĩ Thiên Diễn Tông thả người bay lên, quay người đuổi theo giết tu sĩ Lôi Quang giáo. Lục Diệp là kẻ xông lên đầu tiên. Hắn là người đầu tiên hành động, hơn nữa tốc độ là nhanh nhất. Tu sĩ trước khi chuyển tu công pháp thiên cấp, cơ bản sẽ không cùng người tranh đấu trên không trung. Bởi vì khống chế linh lực bản thân không đủ, khi mà ngự khí phi hành vừa tranh đấu, thì rất dễ xác phát hy sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Có thể nói tu sĩ ngự khí phi hành, thực lực bản thân đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Tình huống này chỉ có sau khi chuyển sang thiên cấp công pháp mới được cải thiện. Cho nên, tại vòng hạch tâm mới có thể thường xuyên thấy cảnh tu sĩ tranh đấu trên không trung. Lục Diệp thì không bị ảnh hưởng gì. Chỉ riêng dùng ngự khí là hắn có thể điều khiển bốn đạo, vẫn thành thạo. Thêm một ngự khí phi hành thì có quan hệ gì? Dưới sự gia trì của phong hệ linh văn, thân ảnh của hắn hóa thành một vệt sáng xuyên thẳng qua trong đám tu sĩ Lôi Quang giáo đang chạy trốn. Bên người có bốn đạo ngự khí qua lại, kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, thu gặt tính mạng của kẻ địch. Mười mấy hơi thở sau, hắn dừng lại, xoay người nhìn, ngăn phía trước tu sĩ Lôi Quang giáo đang bỏ chạy. Tiếng nổ lớn từ dưới đất vang lên. Tới lúc này, đệ tử Lôi Quang giáo bị đánh cho ngã lăn xuống đất. Theo tiếng nổ đó là một ngọn lửa bắn ra, mơ hồ còn có những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Lôi Quang giáo còn có hơn 300 người, chỉ mới trốn thoát được 100, còn hơn 200 người kia đâu? Tất nhiên là bên trong phi thuyền. Bọn họ còn chưa kịp chạy trốn, phần nhiều là không có bản lĩnh chạy, ngã xuống từ trên cao gần 100 trượng, làm sao có thể có kết cục tốt? Có thể nói lần này Lôi Quang giáo tổn thất 200 tu sĩ. Cùng ra tay giết chết hắn ta! Vị pho sứ Lôi Quang giáo gầm lên. Sau khi thấy được tốc độ phi hành và thủ đoạn giết địch của Lục Diệp, hắn biết không giải quyết được Lục Diệp, thì những người may mắn còn sống sót như hắn cũng đừng hòng thoát khỏi cái chết. Người Thiên Diễn Tông có lẽ không đuổi kịp bọn hắn, nhưng mà tốc độ của Lục Nhất Diệp Bích Huyết Tông này quá là kinh khủng. Bọn hắn căn bản không thể tránh thoát. Đáp lại hắn là một điểm lưu quang màu lửa đỏ cấp tốc phóng đại trong tầm mắt. Nếu như là trên mặt đất, Lục Diệp cho dù thực lực mạnh tới đâu cũng không dám lấy thân thể một người ngăn cản gần 100 người. Vậy chẳng khác nào là muốn đi tìm chết. Nhưng mà trên không trung thì khác. Mọi người đều không chuyển tu thiên cấp công pháp. Lục Diệp bởi vì thần hồn cường đại cùng khả năng khống chế đối với linh lực bản thân đủ mạnh, thực lực không bị ảnh hưởng. Nhưng mà đám người Thiên Diễn Tông này có một người tính một người, có thể phát huy ra 7 thành tiêu chuẩn bình thường cũng không tệ rồi. Còn nữa, lúc ngự khí phi hành, Lục Diệp có thể xê dịch cùng tranh né chỗ trống cũng lớn hơn. Nói một cách đơn giản, kẻ địch muốn đánh trúng cơ bản là không thể nào đánh trúng, thế nhưng hắn lại giết một tên rất chuẩn xác. Hắn ở phía trước chặn đường kéo dài thời gian, không ngừng giết địch. Rất nhanh các tu sĩ Thiên Diễn Tông dưới sự dẫn dắt của Triệu Lập cũng đuổi theo. Bọn họ đều là những tu sĩ Lôi Quang giáo chạy ra khỏi thuyền lớn không còn đường sống. Ánh sáng ngự khí và thuật pháp xuyên thẳng qua, các tu sĩ Lôi Quang giáo thể hiện phẩm chất hung hãn không sợ chết. Đại chiến giằng co trong chốc lát, linh lực chấn động dần dần ổn định. Thời điểm trước đây, khi đánh chiếm trụ sở Thanh Phong Môn, tu sĩ hai tông ít nhiều còn xuất hiện một ít thương vong. Nhưng lúc này gặp chiến đấu, tất cả đều là bên Lôi Quang giáo chết, bên Thiên Diễn Tông không một ai tử vong. Cũng chính là chấn động do hai chiếc phi thuyền va chạm, dẫn đến có người vô ý bị thương nhẹ. Sau cuộc chiến quét dọn chiến trường, Lục Diệp mang theo một ít trận tu, vội vàng kiểm tra tình hình trên phi thuyền của Lôi Quang giáo. Vị trí mũi tàu có tổn hại không ít, tổng thể có thể hơi ảnh hưởng nhưng mà không đáng lo. Không tiếp tục đi tới trước, vừa tu chỉnh, vừa chờ đợi Thương Lan Sơn đến tụ hợp. Lôi Quang giáo lần này đã chết hơn 300 người, tổn thất nặng nề tới cực điểm. Chủ yếu là thiếu nhiều người như vậy, bọn họ không thể nào bảo trụ được nơi trú quân. Trừ phi, bọn họ có thể kịp thời mời được trợ giúp. Nhưng mà Xích Huyết Cốc cách bọn họ gần nhất lại là mục tiêu tiếp theo sẽ bị tấn công. Xích Huyết Cốc căn bản không thể nào trợ giúp Lôi Quang giáo. Không trông cậy được vào Xích Huyết Cốc, trông cậy vào Minh Tông xa hơn càng không đáng tin. Lúc này trong nơi đóng quân của Lôi Quang giáo, mặt mày trấn thủ sứ Lôi Quang giáo xám như tro tàn. Bởi vì trong thời gian ngắn ngủi không đến mấy chục hơi thở, ân ký chiến trường của hắn đã mai một gần 300 dấu ấn. Mỗi dấu ấn đều đại biểu cho tính mạng của một tu sĩ Lôi Quang giáo. Hơn 300 người kia, đáng lẽ Lôi Quang giáo định đi chi viện cho Thanh Phong Môn, sau đó chuyển hướng sang trợ giúp cho Xích Huyết Cốc. Không ai biết bọn họ rốt cuộc gặp phải chuyện gì. Trong thời gian ngắn đã toàn quân bị diệt, ngay cả một người may mắn còn sống cũng không có. Hơn 300 đệ tử trước khi chết, thậm chí không có một tin tức nào truyền về. Vị trấn thủ sứ này đè nén tâm tình bi ai, ổn định tâm thần, truyền tin cho Xích Huyết Cốc bên kia hỏi thăm tình hình. Trấn thủ sứ của Xích Huyết Cốc cũng ngơ ngác. Bên phía bọn hắn vẫn đang chờ Lôi Quang giáo chi viện, cùng nhau phòng ngự Thiên Diễn Tông và Thương Lan Sơn tấn công. Kết quả, người của Lôi Quang giáo vậy mà toàn quân bị diệt rồi ư. Thành Phong Môn không còn, viện quân của Lôi Quang giáo cũng đã chết sạch. Điều này chẳng phải có nghĩa là bọn hắn phải một mình chiến đấu hay sao? Nhất thời, áp lực của vị trấn thủ sứ Xích Huyết Cốc cao như núi. Thành Phong Môn đã là có vết xe đổ, mặc dù biết chỉ bằng vào sức mạnh của Xích Huyết Cốc là không thủ được trụ sở, nhưng mà Xích Huyết Cốc cũng không định lui bước. Thành Phong Môn không chịu nổi một kích là bởi vì không chút phòng bị đã bị đánh cho không kịp trở tay. Nhưng mà Xích Huyết Cốc bên này chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, như vậy cho dù nhân số ở vào hoàn cảnh xấu, dựa vào địa lợi chưa chắc không thể nào cùng địch nhân chiến một phen. Dưới thế cục nguy cấp này, Xích Huyết Cốc khẩn trương chuẩn bị, từng đạo tin tức qua lại trao đổi với tông môn. Người Thương Lan Sơn khoan thai đến chậm, hội hợp cùng Thiên Diễn Tông. Tu sĩ hai tông khởi hành xuất phát đi hướng chỗ ở của Xích Huyết Cốc. Trước đó, có một trận đại chiến ở trụ sở Thanh Phong Môn. Hai tông bên này có tu sĩ thương vong. Chỉ có điều thương vong không nhiều, chết chưa tới 40 người mà thôi. Cho nên không ảnh hưởng gì đến thực lực chung. Lúc sĩ khí hai tông hùng hổ chạy đến bên ngoài trụ sở của Xích Huyết Cốc, bên Xích Huyết Cốc đã sẵn sàng nghênh địch. Bọn họ bày trận giống như hai tông trước khi tấn công Thanh Phong Môn. Thể tu, thân thể cường tráng đi đầu, sau đó là binh tu, quỷ tu, pháp tu và y tu ở vị trí cuối. Tu sĩ hai tông môn theo thứ tự xuống thuyền. Có hai lần chiến thắng lớn khi trước, lại có ưu thế về mặt nhân số. Bơ luận Thiên Diễn Tông hay Thương Lan Sơn, thì sĩ khí của tu sĩ đều như rồng. Cách một tầng đại trận, nhìn chăm chăm vào người của Xích Huyết Cốc. Có người đưa tay lên cổ, không ngừng khoa tay múa chân, uy hiếp trắng trợn. Trái lại bên Xích Huyết Cốc, cho dù đã bố trí thỏa đáng, cũng có quyết tâm tử chiến cùng với kẻ địch, thần sắc vẫn khẩn trương. Còn chưa khai chiến, tu sĩ hai bên đã bắt đầu mắng chửi lẫn nhau. Từng tiếng hô quát, hàm xúc nương lực cực cao. Lục Diệp thúc giục Linh Văn điều tra tiết điểm của đại trận Xích Huyết Cốc, phối hợp cùng nhóm trận tu của Thiên Diễn Tông phá trận như khi trước. Trong thời gian này, tu sĩ hai tông sắp xếp binh trận do Triệu Lập và Tống Dẫn cầm đầu. Vị trấn thủ sứ khống chế đại trận Ngọc Giác của Xích Huyết Cốc, mặc dù từ một chút con đường nghe nói qua thủ đoạn phá trận của Lục Diệp, nhưng mà chung quy không có tận mắt thấy. Cho tới lúc này, hắn đã cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Vô luận hắn thôi động Ngọc Giác tạo ra đủ loại biến hóa đối với đại trận ra sao thì cũng khó có thể ngăn cản tiến độ của Lục Diệp phá trận. Đúng như đã nghe, chỉ 10 hơi thở mà thôi, linh lực một mảnh khu vực đã ngừng chảy. Theo một đợt tấn công mạnh của tu sĩ hai tông, đại trận kia triệt để bị phá toái. Tiếng chửi mắng của hai bên ngừng, chuyển thành ngự khí và thuật pháp tấn công lẫn nhau. Chỉ một thoáng, hào quang đủ mọi màu sắc xuyên thẳng qua lại giữa không trung, trạng diện đồ sộ cực kỳ. Kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, trưởng thủ sứ của Xích Huyết Cốc tọa trấn đằng sau phát hiện ra tình hình không đúng. Tốc độ tử vong của phe mình quá là nhanh. Thể tu là tâm chắn lớn nhất của tu sĩ phe mình. Nếu thể tu chết quá nhiều, phòng tuyến kia nhất định sẽ bị phá. Hắn hơi quan sát, rất nhanh đã nhìn rõ chân tướng. Là người của Bích Huyết Tông, Lục Nhất Diệp. Thể tu chết đi gần như có một nửa là do hắn ta giết. Bốn đạo lưu quang ngự khí xuyên qua, bay múa dưới sự điều khiển của Lục Diệp. Thể tu bị hắn để mắt tới, căn bản không ngăn cản được uy năng ngự khí. Một lần đánh giết một tên, các thể tu Xích Huyết Cốc vất vả bồi dưỡng ra, nhưng mà dưới công kích sắc bén của Lục Diệp thì yếu ớt chẳng khác gì một tờ giấy. Vào phòng với nhau mới 10 hơi thở, số lượng thể tu ngăn ở phía trước đã giảm đi một nửa. Không có các thể tu ngăn cản, thương vong bên Xích Huyết Cốc tăng vọt. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, thương vong phe mình cũng nhanh chóng mở rộng. Trái lại các thể tu của quân địch, mặc dù cũng có thương vong, nhưng mà trận tuyến phòng ngự vô cùng chặt chẽ vững chắc. Nhất là một thể tu với khí huyết tràn đầy, quả thật là có chút kỳ cục. Hắn tận mắt nhìn thấy một mặt linh khí phòng ngự trên tay của đối phương bị đánh nổ. Hơn 10 đạo công kích rơi vào trên người đối phương, nhưng mà thể tu này không hề hấn gì. Nhục thân của gia hỏa này so với linh khí phòng ngự bình thường thì còn cường đại hơn. Trấn thủ sứ của Xích Huyết Cốc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng biết mình đã khinh thường đối thủ lợi rồi. Nhưng trước mắt muốn chạy trốn đã không có khả năng. Lúc này chạy chỉ cho địch nhân cơ hội đuổi tận giết tuyệt. Hắn vội vàng không chê ân ký chiến trường rồi truyền tin ra ngoài. Ngay khoảnh khắc, trong thiên cơ điện đột nhiên xuất hiện 5 bóng người. 5 người không hề dừng, thân hình lướt đi, thoát khỏi thiên cơ điện hóa thành 5 luồng sáng, đánh thẳng về phía chiến trường. Trong 5 người này có nam có nữ, có thanh niên, cũng có lão giả. Bọn họ rõ ràng không phải là tu sĩ linh khê cảnh, trong đó có vân hà cảnh, cũng có chân hồ cảnh. Thủy Uyên ra mặt cho Lục Diệp, 2 lần cường hành giết vào chiến trường linh khê. Bình Xích Huyết Cốc tự nhiên sẽ không thiếu người có phách lực như vậy. Chẳng qua, làm thế cần phải trả giá quá nhiều. Hơn nữa cũng sẽ gánh chịu nguy hiểm rất lớn. Cho nên, bình thường các tu sĩ Cửu Châu không có ai làm như vậy. Nhưng trước mắt trụ sở tông môn nguy hiểm trong sớm tối, Xích Huyết Cốc đâu cần phải quản nhiều. Tu vi 5 người triển lộ ra lúc này chỉ là thiên cấp tầng 8. Đó là bởi vì 5 người bọn hắn khi trước đều dùng tu vi thiên cấp tầng 8 để tấn thăng vân hà cảnh. Giờ phút này mạnh mẽ chém giết tiến lên. Tu vi có thể vận dụng cũng là đỉnh phong nhất trong chiến trường linh khê. Điểm này, bọn hắn không so được với Thủy Uyên. Thủy Uyên lấy tu vi thiên cấp tầng 9 tấn thăng vân hà cảnh, cho nên tu vi của nàng trong chiến trường linh khê là thiên cấp tầng 9. Không phải Xích Huyết Cốc không muốn phái ra kẻ mạnh, thật sự là bởi vì Xích Huyết Cốc không có kẻ nào mạnh hơn. Tại linh khê cảnh 360 khiếu, lấy tu vi thiên cấp tầng 9 tấn thăng vân hà cảnh, ngày sau tấn thăng thần hải cảnh là chuyện đã là ván đóng thuyền. Nhưng mở ra 360 khiếu há là dễ dàng, cho dù những đệ tử tông môn nhất phẩm cũng không dám nói mình nhất định có thể mở ra đủ 360 khiếu. Tu sĩ tầng 9 linh khê cảnh này có thể lấy tu vi cảnh giới thiên cấp tầng 9 tấn thăng vân hà cảnh, trăm không có một. Xích Huyết Cốc chỉ là tông môn ngũ phẩm mà thôi. 5 người này chính là người mà trước mắt Xích Huyết Cốc có thể xuất ra, là người có khả năng khai khiếu nhiều nhất trong cấp độ linh khê cảnh. 5 đạo khí tức cường đại áp bách mà đến. Lúc này, Lục Diệp đã phát hiện ra, ngước mắt nhìn. Thấy 5 đạo lưu quang, lúc này phẫn nộ quát. Cẩn thận à! Có lẽ là tiếng quát của hắn đưa đến sự chú ý của người ta. Lão giả trong 5 người này lập tức dương mắt nhìn, trong mắt hiện ra sát cơ lạnh lẽo. Được 5 người cường thế này tương trợ, Xích Huyết Cốc lập tức ổn định thế cục. Ngược lại là tiết tấu tu sĩ hai tông tiến công bị xáo trộn. Cục diện tốt lúc đầu đã trở nên giằng co, thương vong cũng tăng lên nhiều. Dù sao cũng là 5 thiên cấp tầng 8, dưới sự liên thủ, lực lượng bọn hắn có thể phát huy ra đủ để thay đổi chiến cuộc. Trấn thủ sứ của Xích Huyết Cốc một mực lo lắng, bây giờ thở phào nhẹ nhõm. Triệu Lộc cùng Tống Dẫn cũng đang khẩn trương. Một lát sau, sấm sét màu tím bắt đầu quanh quẩn trên người của năm người kia. Vô luận là ai đều lộ ra đau đớn. Một phụ nhân trong đó thân thể hơi run rẩy, vì thế ra tay đều yếu đi rất nhiều. Năm người bọn hắn biết rõ tại chiến trường Linh Khê giết người thì sẽ có hậu quả gì. Trước khi tiến vào, bọn hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng biết rõ, trước kia chưa có ai làm qua. Chỉ khi nghe nói chuẩn ấn sứ của Bích Huyết Tông đại khai sát giới trong chiến trường Linh Khê, đều cảm thấy mình sẽ không yếu hơn người ta. Nhưng thẳng cho tới khi bọn hắn ra tay giết chết tu sĩ Linh Khê cảnh đầu tiên, mới ý thức được sự tình không có đơn giản như mình nghĩ. Trừng phạt của diệt hồn thần lôi không dễ dàng ngăn cản. Thủy Uyên có thể ngăn là bởi vì thần hồn nàng đặc thù. Cho dù liên tục giết hơn 10 người, cũng có thể giống như không có chuyện gì. Năm người Xích Huyết Cốc này thì không được. Bọn hắn tổng cộng cũng chỉ giết được 20 mấy người, nhưng mà đã đến cực hạn chịu đựng của bản thân, không có biện pháp để giết càng nhiều hơn, chỉ có thể ngăn cản tu sĩ hai tông công kích. Các người ngăn trở, còn ta đi giết Lục Nhất Diệp kia. Lão giả cắn răng nói, thân hình thoát một cái, liền hướng Lục Diệp lăng không nhào tới. Bởi vì thần hồn đau đớn kịch liệt, khiến cho sắc mặt của lão trở nên vô cùng vặn vẹo dữ tợn. Lục Diệp mới là mục tiêu chủ yếu mà bọn hắn tiến vào lần này. Chỉ cần có thể giết Lục Diệp, dù lần này mất đi trụ sở Xích Huyết Cốc, thì các đại tông môn của Vạn Ma Lĩnh cũng sẽ bồi thường cho bọn hắn một lượng lớn vật tư, đủ để cho Xích Huyết Cốc xây dựng lại nơi ở còn giàu có hơn trước. Lão giả này cầm trường kiếm trong tay, rõ ràng đây là một binh tu. Lúc lăng không đánh tới, từng đạo kiếm quang chém về Lục Diệp. Lục Diệp vội vàng rút ra bàn sơn đao, chém vỡ vài luồng kiếm quang, nhưng thân hình dưới lực lượng khổng lồ đánh ra bay lên không trung. Sát chiêu của lão giả này trong nháy mắt đã đến. Trường kiếm trong tay như linh xà thè lưỡi, một kiếm đâm về ngực của Lục Diệp. Một kiếm này nhanh tới mức Lục Diệp hầu như không kịp phản ứng. Ngự thủ linh băng vội vàng hình thành, miễn cưỡng đỡ được một kích này. Nhưng mà một cái chớp mắt tiếp theo, từng đóa kiếm hoa đã nở rộ trong tầm mắt. Chỗ tốt của thần hồn cường đại vào thời khắc này đã triển hiện ra. Lục Diệp tuy rằng không thấy rõ kiếm chiêu của địch nhân, nhưng mấy nơi yếu hại toàn thân lại sinh ra cảm giác đau đớn, nguy cơ lớn lao cuồn cuộn trong lòng. Hắn theo bản năng thúc giục mấy đạo ngự thủ giữ được mấy vị trí. Khi từng mặt ngự thủ linh văn vỡ vụn, trên người Lục Diệp chảy máu, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, thân hình rơi thẳng xuống phía dưới. Lão giả lộ ra kinh ngạc, hắn lấy tu vi thiên cấp tầng 8 tới giết một tên linh khê tầng 9 bình thường, lại không thể nào lập tức đắc thủ. Điều này làm cho lão nhất thời khó có thể tiếp nhận. Thân hình lắc lư, tránh đi từng đạo công kích từ bốn phương tám hướng, trường kiếm trong tay lại rung lên. Thân hợp kiếm quang gần như là nhân kiếm hợp nhất, đâm tới Lục Diệp đang bay trên không. Ở trên chiến trường Linh Khê, mặc dù lão chỉ phát huy ra thực lực thiên cấp tầng 8, nhưng dù sao cũng có thực lực chân hồ cảnh chỉ một kiếm này, cho dù là cường giả Linh Khê bản tới cũng chưa chắc có thể đón đỡ được. Lục Diệp quả thật không thể nào ngăn cản, bởi vì tốc độ một kích này quá nhanh, nhanh vượt quá cực hạn phản ứng của hắn. Cho dù hắn ở trước mặt kịp thời thúc giục ra một đạo linh văn ngự thủ, để thủ hộ hơn phân nửa bản thân, nhưng mà cũng bị một kiếm này trực tiếp đâm cho thủng. Trường kiếm đâm xuyên qua ngực, chỉ thiếu nửa ngón tay, một kiếm này có thể đoạt lấy tính mạng của hắn. Là hắn vào thời khắc mấu chốt nhất, thở dài một hơi, tránh được vị trí chí mạng. Nhất Diệp huynh! Triệu Lập vẫn luôn chú ý động tĩnh của Lục Diệp, giờ phút này quá sợ hãi. Tống Dẫn thì lặng lẽ không lên tiếng mà chạy đến muốn gấp rút tiếp viện, nhưng mà hiển nhiên không còn kịp rồi. Lão giả này cũng không mừng rỡ sau khi đắc thủ. Địch nhân một khắc không chết, thì hắn một khắc cũng không thể nào thả lỏng. Linh lực quanh thân điên cuồng thúc giục, khi trường kiếm tràn vào trong cơ thể Lục Diệp, thì muốn phá hư lục phủ ngũ tạng của hắn. Chiêu thức này là một đạo lý giống như Lục Diệp sau khi đâm thủng kẻ địch, thúc giục linh văn bạo phóng. Lúc bình thường đâm thủng thì không có đủ lấy mạng, nhưng lại thích hợp động một ít tay chân, có thể tạo thành đả kích liên tiếp cho kẻ địch. Đau đớn kịch liệt truyền đến miệng vết thương của Lục Diệp nhúc nhích máu thịt. Bàn sơn đao trong tay gần như bốc cháy, linh lực màu lửa đỏ bám lên, khi trường đao huy động, một vần sáng phát lóe. Hắn nhìn lão giả gần trong gang tấc, một đao chém xuống. Lão giả này nhíu mày, từ bỏ ý định ban đầu rút trường kiếm từ trong cơ thể của Lục Diệp ra, mang theo một chùm huyết máu, giơ ngang một kiếm trước mặt. Khi tiếng len keng vang, ánh lửa văng khắp nơi, trên bàn sơn đao hiện ra một đạo quang hoa. Trọng áp linh văn gia trì, hơn nữa còn là song trọng áp linh văn mà Lục Diệp dùng linh văn chia đạo khảm hợp mà thành. Biểu lộ của lão giả nắm chắc thắng lợi trong tay càng trở nên ngạc nhiên hơn. Bởi vì trong chớp nhoáng này, một kích của thiếu niên trước mặt đã chém xuống nặng tựa như thiên quân vạn mã. Cảm giác kia không giống một thanh đao chặt xuống, mà giống như một ngọn núi đang đè xuống. Do bất ngờ không kịp đề phòng, trường kiếm trong tay của lão giả gần như rời khỏi tay bay ra. Thân là một binh tu, đương nhiên lão sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, liền vội vàng thúc giục linh lực ổn định linh khí trong tay. Dưới áp lực cực lớn, lão và Lục Diệp cùng nhau rơi xuống mặt đất, mỗi người cầm linh khí trong tay chống đỡ lẫn nhau, đối mặt gần trong gang tấc. Lão giả vẻ mặt lại trầm ổn, lạnh lùng nhìn Lục Diệp, không thể phủ nhận biểu hiện của thiếu niên trước mặt cực kỳ xuất sắc. Cho dù hắn dùng ánh mắt của một cường giả chân hồ cảnh cũng không bới ra được bao nhiêu tỳ vết, nhưng cuối cùng chênh lệch thực lực vẫn ở chỗ này. Nếu hắn muốn giết Lục Diệp, vậy thì bất luận thiếu niên này làm cái gì cũng chỉ phí công vô ích. Sau đó lão thấy một vầng mặt trời đang nổ tung ở trong tầm mắt. Lục Diệp bình thường sẽ không thúc giục nhật chiếu linh văn, lúc có được linh văn này hắn cũng cảm thấy đây là một thứ rất kỳ quái. Nói nó vô dụng thì không phải, thật ra có chút tác dụng. Nhưng mà nói nó có tác dụng, thật đúng là không có tác dụng gì. Linh văn này chỉ thích hợp thúc giục trong một vài hoàn cảnh đặc thù mà thôi. Ví dụ như giờ phút này. Bởi vì ảnh hưởng của linh văn, trường kiếm trong tay của lão giả ngang với bàn sơn đao của Lục Diệp. Đôi mắt nhìn nhau gần trong gang tấc. Một vần thái dương nổ tung ngay dưới mi mắt là một loại cảm giác gì, Lục Diệp không biết. Bởi vì trong nháy mắt khi hắn thôi động linh văn này, hắn cũng đã nhắm mắt. Hắn sợ mình bị mù. Lão giả Xích Huyết Cốc không may mắn như hắn. Tuy lão phát hiện ra có chuyện không đúng, nhưng cũng nhanh chóng nhắm mắt. Đến cuối cùng, lão vẫn chậm mất một nhịp. Lúc này chỉ cảm thấy trước mắt có màu tím, các loại màu sắc sáng lạn liên tục biến ảo, hai mắt đau đớn tới chảy nước mắt. Cảm giác này cứ như có người liếc mắt nhìn lão hung hăng tra khảo. Trận chiến của Linh Văn Sư chính là đa dạng biến đổi như vậy. Không ai biết được trong thời khắc tiếp theo thì Linh Văn Sư sẽ sử dụng loại linh văn cổ quái nào. Trong thời gian gần đây, bởi vì Lục Diệp đã thể hiện ra năng lực phá trận, nên mọi người vô hình xem nhẹ chuyện hắn từng nhận được truyền thừa từ Linh Văn Sư. Nhưng mà nói trở lại, dù nhớ cũng vô dụng mà thôi. Chiến đấu cùng Linh Văn Sư chỉ cứ gặp chiêu phá chiêu, tốc độ phản ứng mới là quan trọng nhất. Lục Diệp đã nhân cơ hội xuất đao, đào đào bất ly vị trí yếu hại. Nhưng chân hồ cảnh không hổ là chân hồ cảnh. Cho dù lão nhắm mắt, cảm giác cũng mạnh mẽ không thể tưởng. Trường kiếm trong tay lão liên tục vung, nhưng một đao không rơi xuống đất, ngăn cản toàn bộ công kích của Lục Diệp. Lần trước, Lục Diệp thúc giục nhật chiếu linh văn để đối địch, chính là dùng trong vòng hạch tâm. Ở vòng ngoài, gặp phải tu sĩ Nguyên Quảng Tông Cửu Trọng Thiên. Lúc đó, hắn đã đạt tới cảnh giới thứ bảy. Sau khi hắn thúc giục nhật chiếu linh văn, y đã sớm có chuẩn bị tế ra cửu giới đồ, đem hắn và Nguyên Quảng thu vào trong cửu giới đồ, quyết một trận sinh tử. Tình cảnh lần này lại giống với lần trước. Y vẫn luôn theo sát bên cạnh Lục Diệp, không rời khỏi phạm vi ba trượng xung quanh hắn. Dù sao nàng là pháp tu, khoảng cách công kích rất xa, đứng bên cạnh Lục Diệp cũng có thể giết địch. Lúc Lục Diệp bị lão giả Xích Huyết Cốc này nhằm vào, Y đã muốn ra tay tương trợ. Nhưng nàng biết cho dù mình ra tay cũng không có tác dụng nhiều. Vì vậy vẫn đang tìm cơ hội. Mãi cho tới khi nhật chiếu linh văn bùng nổ, nàng đã hiểu ra ý đồ của Lục Diệp. Lúc này, nàng liền tung người bay lên, đi tới vị trí của Lục Diệp cùng lão giả, triển khai cửu giới đồ hung hăng hướng lên trên. Lão giả theo bản năng cảm giác điều không đúng, nhưng giờ phút này, mắt lão không thể nhìn rõ. Căn bản không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Gần như dưới tình huống không hề phòng bị, đã bị Y cuốn vào trong cửu giới đồ. Gần như dưới tình huống không hề phòng bị, đã bị Y cuốn vào. Gần như dưới tình huống không hề phòng bị, đã bị Y cuốn vào trong cửu giới đồ. Y tung người nhảy lên, nhảy về phía xa, tránh đi chiến trường hỗn loạn. Hổ Phách theo sát sau bảo vệ, sau đó nàng mở cửu giới đồ trước mặt ra, nhìn hai bóng người trong bản đồ, thúc giục linh lực rót vào trong linh bảo này. Trong thạch lâm rộng lớn, cát vàng bay múa, thân hình của Lục Diệp giống như hồ điệp tung bay. Dưới sự gia trì của phong hành linh văn, từ các phương hướng triển khai tấn công về lão giả Xích Huyết Cốc. Một kích không thành, liền lập tức lùi về sau, tìm kiếm cơ hội khác. Tiếng leng keng không ngừng truyền ra, tầm nhìn của lão giả còn chưa khôi phục thì thân thể hơi cúi xuống, trường kiếm trong tay chỉ xéo xuống mặt đất, ngẫu nhiên chỉ ra một kiếm. Mỗi một kiếm đều có thể hóa giải công kích của Lục Diệp. Chỉ là một thiên cấp tầng 8 không có năng lực cường đại như vậy, nhưng mà nội tình của chân hồ cảnh lại làm cho lão giả có được bản lĩnh như thế. Chỉ bất quá khiến lão giả cảm thấy bất an là vừa rồi mới bắt đầu, tiếng huyên náo xung quanh chẳng biết tại sao bỗng nhiên biến mất không thấy. Giống như toàn bộ thế giới này cũng chỉ có một mình lão và Lục Diệp. Khi Lục Diệp đột nhiên tăng mạnh sức lực, lão giả hơi nghiêng đầu, cảm giác lực lượng bản thân thúc giục đến cực hạn. Trường kiếm trong tay một lần nữa nâng lên, điểm tới một phương hướng. Nhưng lần này không gian chỗ lão bỗng nhiên siết chặt, dường như mảnh hư không này trở nên ngưng kết, khiến cho động tác nâng kiếm của lão chậm một chút. Lão giả thần sắc đại biến, ngay sau đó tầm mắt mơ hồ nhìn thấy Lục Diệp chạy đến trước mặt lão, một đao chém xuống. Thân thể của lão giả bay ra, một vết thương thật to từ bả vai kéo tới bụng dưới, máu tươi tuôn ra từ miệng vết thương. Còn chưa đợi lão rơi xuống đất, Lục Diệp đã đưa tay đánh ra bốn đạo lưu quang về lão. Bốn đạo lưu quang xuyên thẳng qua, tựa như hóa thành một con quay, hung hăng đánh tới lão giả. Nguy cơ sống còn, trường kiếm trong tay của lão giả điểm liên tục. Âm thanh đinh đinh đang đang truyền ra, bốn đạo lưu quang bị điểm cho bay. Còn không chờ lão thở phào một hơi, bóng dáng của Lục Diệp đã giết tới. Bên ngoài cửu giới đồ, sắc mặt của Y có chút tái nhợt, một thân linh lực điên cuồng rót vào trong linh bảo. Thời điểm Lục Diệp ở trong vòng hạch tâm, Y chỉ có thể duy trì vận chuyển cửu giới đồ. Đây là dưới tiền đề phong cấm chính thành uy năng của bảo vật này của Vân Phu Nhân. Ngoài trừ có thể duy trì vận chuyển bảo vật này, Y không làm được chuyện gì khác. Nhưng hôm nay thì khác, nàng đã có thể thoáng thúc giục một ít uy năng của bảo vật này. Không gian chỗ lão giả kia mới vừa rồi bỗng trở nên ngưng kết, dẫn đến lão ương đối xuất hiện sơ hở, chính là thủ bút của Y. Có thể nói, lão giả trước mắt nhìn như đang đơn đả độc đấu cùng với Lục Diệp, nhưng mà trên thực tế Lục Diệp còn có trợ thủ trong bóng tối là Y. Lực lượng trợ thủ này sinh ra tác dụng trí mạng nhất. Thủ đoạn của Lục Diệp, lão giả có thể phòng bị ngăn cản, nhưng mà thủ đoạn của Y thì lão hoàn toàn không nhìn thấy. Một lát sau, bên trong cửu giới đồ, lão giả miệng lớn thở hổn hển, thường thế trên người không nhiều lắm, chỉ có ba đạo. Nhưng mà ba vết thương này đều vô cùng nghiêm trọng. Một vết thương nghiêm trọng nhất xuyên qua từ phổi phải, chỉ là vết thương này không tính là nghiêm trọng, nhưng trong nháy mắt khi Lục Diệp đâm vào một đao, linh văn sinh ra phá hư mới là khủng bố. Lão giả giờ phút này thở dốc giống như trâu. Lão tập tỉnh đứng dậy, tầm mắt mơ hồ nhìn thiếu niên phía trước đang từng bước một tiến về mình, đứng vững trước mặt mình một trượng. Cho dù tới lúc này, lão giả cũng không có ý ngồi chờ chết. Lão liều mạng dùng một tia lực lượng cuối cùng linh lực toàn thân tuôn ra, một kiếm đâm tới phía trước. Cùng lúc này, Lục Diệp vọt tới trước, trên bàn sơn đao có linh lực màu lửa đỏ. Hai bóng người lướt qua nhau, Lục Diệp vẫy vết máu trên thân đao, từ từ cắm đao vào vỏ. Phía sau truyền đến tiếng ngã xuống đất. Tu sĩ của Cửu Châu, mặc kệ là Vạn Ma Lĩnh hay Hạo Thiên Minh, phần lớn đều có một cái bệnh chung. Đó chính là không nói nhiều hay cầu xin. Tu vi càng cao, tình huống càng rõ ràng. Đây là kết quả mà hai đại trận doanh không ngừng đối kháng trong thời gian này tới nay. Bởi vì bất luận người bên nào bị bên kia đánh bại, nếu như không có cơ hội chạy trốn, cơ bản là không có khả năng sống sót, thì cầu xin tha thứ đều là vô dụng. Dưới thân lão giả bị máu tươi nhuộm đỏ, con mắt trợn tròn, tràn đầy khó hiểu cùng không cam lòng. Nghĩ đến tu vi cường đại chân hồ cảnh của mình, cưỡng ép giết vào chiến trường Linh Khê, vốn là muốn vì tông môn diệt trừ tai họa lớn là Lục Diệp này, nhưng mà kết quả là chết trên tay hắn. Điều này có phần chết không nhắm mắt. Một điểm quang mang màu đỏ sậm, hầu như đen kịt, từ trong thi thể lão giả bay ra, rơi vào mu bàn tay của Lục Diệp. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp chứng kiến loại quang mang mang màu sắc này. Trước khi giết địch, cơ bản đều là màu quang mang đỏ, không có gì liên quan tới màu đen. Biến hóa hào quang, hiển nhiên là vì tu vi chân hồ cảnh của lão giả. Dù cho lão giả tiến vào Linh Khê chiến trường chỉ có thể thi triển ra thực lực tầng 8 thiên cấp, nhưng mà cũng không sửa đổi được sự thật, bản thân lão là một chân hồ cảnh. Cũng không biết có thể xem là giết chân hồ cảnh hay không. Lục Diệp điều tra công huân phát hiện, công huân của mình lập tức tăng thêm khoảng 700-800 điểm. Tu sĩ đẳng cấp cao, mạnh mẽ giết vào chiến trường Linh Khê, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Sự cân bằng và áp chế của thiên cơ khiến họ chỉ có thể phát huy ra chiến lực đỉnh phong của bản thân ở Linh Khê cảnh. Hơn nữa, mỗi lần giết một người đều sẽ bị diệt hồn thần lôi trừng phạt. Giết càng nhiều thì trừng phạt càng nghiêm trọng. Đến lúc nhàn rỗi, tu sĩ cấp cao sẽ không dễ dàng tiến vào chiến trường Linh Khê bởi vì cái giá phải trả quá là lớn. Lúc này Xích Huyết Cốc hiển nhiên là bị bất đắc dĩ. Nơi trú quân sắp bị công chiếm, ngoại viện không cách nào đuổi tới kịp, chỉ có thể do tu sĩ cao tầng của trong tông ra tay. Nhưng lão giả có thực lực mạnh nhất này vẫn bị Lục Diệp cùng y liên thủ, mượn dùng cửu giới đồ để giết chết. Nếu chuyện này lưu truyền, chắc hẳn Xích Huyết Cốc sẽ biến thành một trò cười. Trong cửu giới đồ, Lục Diệp vội vàng băng bó vết thương, lại cất kỹ trường kiếm của lão giả, không nhìn thấy túi trữ vật đâu. Không biết là lão giả này không mang theo trên người, hay là không có túi trữ vật. Đại khái là vế sau, giống trưởng giáo cùng Thủy Nguyên sư tỷ không có túi trữ vật. Bọn họ có phương thức chứa đựng đồ của riêng mình. Lục Diệp đưa tay, nắm lấy thi thể máu thịt mơ hồ của lão giả. Cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến đổi, tiếng động huyên náo một lần nữa truyền vào trong tai. Lục Diệp ngước mắt nhìn, chỉ thấy chiến đấu bên kia hừng hực khí thế. Vốn là Xích Huyết Cốc đã tử thương không ít, bất luận ra sao cũng không giữ được trụ sở. Nhưng mà khi mấy cường giả Xích Huyết Cốc tiến vào, bọn họ miễn cưỡng đã ổn định thế cục. Khi Lục Diệp cùng lão giả kia chém giết, thế cục của Xích Huyết Cốc đã trở nên ác liệt. Chủ yếu là bốn cường giả kia không dám tùy ý giết người. Bây giờ bọn hắn có thể làm là bị động ngăn cản tu sĩ hai tông tấn công. Tu sĩ hai tông hiển nhiên là nhìn ra điểm này, công kích càng thêm không kiên dè, khiến bốn người kia căm tức tới cực điểm. Bọn họ đang chờ lão giả kia giết chết Lục Diệp. Như vậy cho dù đánh mất trụ sở cũng không sao, nhưng mà bọn họ nhất định không chờ được. Cánh chim sau lưng của Lục Diệp mở ra, phóng lên trời, bay tới nơi hai bên giao chiến, rồi ném thi thể trong tay xuống. Thi thể rách nát của lão giả rơi xuống đất, bắn ra một mảng lớn máu tươi. Chiến trường đang huyên náo bỗng trở nên yên tĩnh, sau đó tiếng kinh hô liên tiếp vang. Tam trưởng lão! Một cường giả của Xích Huyết Cốc nhìn thi thể rơi xuống trước mặt, trong mắt run rẩy kịch liệt, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp đang bay giữa không trung. Sau lưng hắn có một đôi cánh màu lửa đỏ nhẹ nhàng huy động. Trên tấm vải bông trần lộ ra vết máu, ánh mắt nhìn xuống là lộ ra lạnh lẽo vô cùng. Tam trưởng lão đã chết. Không ai biết rốt cuộc lão chết ra sao. trên chiến trường vô cùng hỗn loạn này phát sinh quá nhiều chuyện. Bọn họ đều chỉ chuyên chú đối phó với kẻ địch của mình trước mặt. Chỉ biết là Tam trưởng lão giết ra ngoài tìm Lục Nhất Diệp. Kết quả không lâu sau, thi thể của Tam trưởng lão đã bị ném trở về. Xích Huyết Cốc là tông môn ngũ phẩm. Trong tông cũng không có đại tu thần hải cảnh, mạnh nhất là chân hồ cảnh. Thực lực của vị Tam trưởng lão này xếp hạng đều ở phía trước chân hồ cảnh của toàn bộ Xích Huyết Cốc. Nhưng giờ khắc này thi thể rách nát của lão từ trên không trung rơi xuống như bị ném rác. Điều này là có xung kích cực lớn tới sĩ khí của Xích Huyết Cốc không thể nghi ngờ. Đặc biệt, lúc này bọn họ vốn là đang ở thế yếu. Lục Diệp có thể giết Tam trưởng lão tự nhiên cũng có năng lực giết bốn người còn lại. Nguy cơ to lớn bao trùm bốn người kia, không còn dám có chút nào chần chừ. Một phụ nhân khẽ nói, đi! Ra lệnh một tiếng, đám người Xích Huyết Cốc vừa đánh vừa lui, một đường chạy trốn về Thiên Cơ Điện. Tu sĩ Thiên Diễn Tông và Thương Lan Sơn theo đuổi không có thà. Uy lực thuật pháp và ngự khí nở rộ tầng tầng lớp lớp. Thi thể không ngừng nạp phục xuống dọc theo đường về. Chờ người của Xích Huyết Cốc rút vào Thiên Cơ Điện lại chết mấy chục người. Tu sĩ Xích Huyết Cốc lui về Thiên Cơ Điện, mượn nhờ Thiên Cơ Trụ rút về bản tông ở Cửu Châu. Khi nhân số giảm bớt, lực lượng ngăn cản không ngừng suy yếu. Mãi cho tới một khắc nào đó, tu sĩ hai tông như hồng thủy mãnh thú, dũng mãnh tràn vào trong Thiên Cơ Điện. Tu sĩ Xích Huyết Cốc chưa kịp đào tẩu không còn đường sống. Thậm chí ngay cả phụ nhân ra lệnh khi trước, bởi vì phụ trách bọc hậu cũng bị cưỡng ép lưu lại. Phụ nhân dốc hết toàn lực chém liên tục mấy người. Lôi đình màu tím trên người nàng cuồn cuộn làm cho nàng đau đớn kêu thảm thiết. Tu sĩ hai tông đồng loạt xông lên. Một lát sau, đại chiến bình yên. Không có hoàng hồ, không có nhảy nhót. Đây đã là trụ sở thứ hai của Vạn Ma Lĩnh mà tu sĩ hai tông liên thủ công chiếm. So với lần trước, tử vong lần này lớn hơn không ít. Quá trình như vậy đều phải quét dọn chiến trường, thu hoạch chiến lợi phẩm. Trên quảng trường Thiên Cơ Điện, Lục Diệp ngồi xếp bằng, một vị y tu đi theo đang chữa thương cho hắn. Thương thế này là do lão giả Xích Huyết Cốc lưu lại, Lục Diệp mặc dù vội vàng băng bó một chút, nhưng không có tác dụng gì nhiều. Giờ phút này vị y tu chữa trị xong, miệng vết thương trở nên xốp giòn ngứa ngứa. Thể phách của hắn mặc dù kém cự giáp, nhưng so với thể tu cùng cấp độ là không kém bao nhiêu, thậm chí là còn mạnh hơn. Tự nhiên phải nhờ vào lân giáp đã lấy được từ trong Long Tuyền. Chỗ tốt của khí lực cường đại là thương thế khôi phục nhanh chóng, nhất là dưới tình huống có y tu trị liệu. Triệu Lập và Tống Dẫn cùng nhau đến điều tra thương thế của Lục Diệp, xác định không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm. Khi tu sĩ hai tông đang bận rộn thì tin tức trụ sở của Xích Huyết Cốc một lần nữa cấp tốc truyền ra. Trước đó khi nơi trú đóng của Thanh Phong Môn bị chiếm, toàn bộ linh khê chiến trường, thậm chí ánh mắt của tu sĩ Cửu Châu đều tập trung đến tu sĩ hai tông do Lục Diệp dẫn theo. Mọi lúc mọi nơi đều chú ý đến tình hình chiến sự của bọn hắn. Cho nên chỗ ở của Xích Huyết Cốc bị công chiếm chưa đầy một chén trà. Sự tình cũng đã huyên náo xôn xao, gần như mọi người đều biết. Khiến cho tất cả mọi người cảm thấy chấn động là trận chiến này ở Xích Huyết Cốc chẳng những bị mất đi trụ sở bổn tông, mà ngay cả cường giả chân hồ cảnh cũng đã vẫn lạc hai người. Nghe nói để bảo vệ được nơi đóng quân ở Xích Huyết Cốc, có năm cường giả vượt qua cấp độ linh khê cảnh mạnh mẽ sát nhập vào chiến trường linh khê, muốn noi theo trưởng ân sứ của Bích Huyết Tông. Kết quả năm người này chết mất hai, còn lại ba người chật vật chạy trốn về Cửu Châu. Giờ phút này đang bị diện hồn thần lôi tra tấn tới đau đớn không muốn sống. Đúng vậy, cho dù ba người kia đã rời khỏi chiến trường linh khê, nhưng bị diệt hồn thần lôi trừng phạt vẫn không hề biến mất, mà vẫn cứ tiếp tục kéo dài, xem như bọn họ giết người trong linh khê chiến trường nên bị trừng phạt. Có thể tưởng, trong vòng 1-2 tháng tới, sợ rằng ba người này sẽ phải trải qua những ngày tháng sống không bằng chết. Và đây cũng là nguyên nhân mà những tu sĩ cường đại ở Cửu Châu không muốn tùy tiện tiến vào linh khê chiến trường. Thiên cơ trừng phạt thật sự quá mạnh. Trong hai người chết ở Xích Huyết Cốc, thậm chí bao gồm cả một vị tam trưởng lão chân hồ cảnh tầng 8. Tin tức truyền ra, Cửu Châu ồ lên. So với Xích Huyết Cốc bị mất đi trụ sở, thì hai vị cường giả chân hồ cảnh vẫn lạc ở linh khê chiến trường mới thật sự khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Đã rất nhiều năm rồi không có tu sĩ vượt qua cấp độ linh khê cảnh chết ở chiến trường linh khê. Đừng nói là hai người kia còn là chân hồ cảnh. Từng tin tức truyền về phía Xích Huyết Cốc, thậm chí còn có đại tu thần hải cảnh của Vạn Ma Lĩnh đích thân tới Xích Huyết Cốc muốn hỏi tình huống. Cuối cùng biết được vị tam trưởng lão kia muốn đi chém giết Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp. Kết quả không biết tại sao lại bị Lục Nhất Diệp giết chết. Chẳng những mất mạng mà còn làm cho Xích Huyết Cốc mất mặt thật nhiều. Mà Lục Nhất Diệp kia bây giờ mới chỉ có tu vi tầng 9 bình thường. Tầng 9 vượt cấp chém giết một tầng 8 thiên cấp. Cho dù là Lục Nhất Diệp hắn đại phóng dị thải trên Kim Quang Đỉnh cũng không thể làm được. Đừng nói là thiên cấp tầng 8 còn có nội tình chân hồ cảnh. Trong đó tất nhiên đã xảy ra một ít sự tình khiến cho bên Xích Huyết Cốc không chú ý đến. Đó mới là nguyên nhân dẫn đến một vị cường giả chân hồ cảnh bị giết. Thế nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì không một ai biết rõ. Lúc ấy Y thôi động cửu giới đồ, thu Lục Diệp cùng vị tam trưởng lão kia vào trong cửu giới đồ, liền mang theo cửu giới đồ rời xa chiến trường. Điều này dẫn đến bên Xích Huyết Cốc không thể nào thấy được tình huống cụ thể. Nơi thành phòng môn đóng quân đã không còn, Xích Huyết Cốc cũng không còn. Vậy tiếp theo sẽ tới phiên Lôi Quang Giáo. Trong lúc nhất thời tất cả ánh mắt đều hội tụ đến trên thân Lôi Quang Giáo. Nhưng sau khi nghe ngóng hắn biết, tu sĩ Lôi Quang Giáo đã rời khỏi nơi đóng quân, quay trở về trong bản tông ở Cửu Châu. Không rút lui cũng không được, Thiên Diễn Tông đã giết hơn 300 người của Lôi Quang Giáo lúc bọn hắn trên đường đến trợ giúp cho Xích Huyết Cốc. Cả nơi đóng quân chỉ có hơn 100 người lưu thủ, đâu còn sức mà ngăn. Cho nên, khi Lục Diệp mang theo tu sĩ hai tông đến trụ sở của Lôi Quang Giáo, nơi này đã người đi nhà trống, ngay cả trận cơ của đại trận hội tông cũng bị người của Lôi Quang Giáo đào ra mang đi. Người đi rồi thiên cơ trụ không chạy thoát được, đủ loại gia trì trên thiên cơ trụ cũng không thể chạy thoát. Triệu Lập cùng Tống Dẫn rạo rực tiến đến chia cắt thiên cơ trụ gia trì, Lục Diệp thì tiếp tục chữa thương. Từ khi Lục Diệp một lần nữa xuất sơn, một nhóm mấy trăm tu sĩ trải qua thời gian 3-4 ngày, liền liên tục phá ba tông môn của Vạn Ma Lĩnh, chiến tích kinh khủng xưa nay chưa từng có. Cho dù là Lục Diệp lần trước mang theo Thần Ẩn Cung cùng Lăng Vân Điện hành động, thì cũng chỉ là phá hai nhà mà thôi. Từ trước khi Thiên Diễn Tông xuất phát, Lục Diệp đã hoàn thành lời hứa hẹn với Bạch Thiên. Ba thế lực Vạn Ma Lĩnh này có thiên cơ trụ gia trì, Thiên Diễn Tông chiếm hơn 7 phần. Dù cho có không ít tổn thất lúc cướp đoạt, cũng đủ để bù lại tổn thất mà Thiên Diễn Tông bị công phá khi trước, thậm chí là còn nhiều hơn. Bên trong chiến trường Linh Khê, nguyên bản ở trong một khu vực này, vô luận là Thiên Diễn Tông hay Thương Lan Sơn đều sinh hoạt không tốt lắm. Nhất là Thiên Diễn Tông bị ba nhà Vạn Ma Lĩnh kìm kẹp. Đệ tử trong tông lúc ra ngoài không có cảm giác an toàn, thường xuyên sẽ bị địch nhân chú ý đánh lén. Nhưng bây giờ, ba nhà Vạn Ma Lĩnh đều bị đánh cho tàn phế. Mỗi một tu sĩ đều tử thương thảm trọng. Muốn hoàn toàn khôi phục nguyên khí ít nhất cũng phải mất 8 năm tới 10 năm. Nếu như Thiên Diễn Tông và Thương Lan Sơn là liên thủ chèn ép, thì khoảng thời gian này còn lâu hơn. Kết thúc tập 78 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.